truyền nhân của thần y tái thế. Chương 383, nhất thưởng công thành vạn cốt khô. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, truyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Lâm Mạc Huy ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn Nam Bá Lộc, trong nhất thời không biết phải nói chuyện như thế nào, anh không rõ Nam Bá Lộc là có ý gì, vì sao bản thân phải đi thâu tóm lấy 10 đại gia tộc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Nam Bá Lộc nhìn anh, bình tĩnh nói, tôi phải đi, nhưng mà Băng Ngọc không thể đi được. Mấy năm nay, tôi được xưng là người đứng đầu của Hải Tân, tự nhiên là sẽ có không ít kẻ thù. Băng Ngọc chỉ là một cô bé, khi tôi đi rồi nó căn bản chống đỡ không nổi hết thảy mọi chuyện được. Tôi cần một người đáng tin cậy để giao phó, thay tôi bảo vệ Băng Ngọc. Lâm Mạc Huy hít sâu một hơi. Ông Lộc, vì sao lại đến tìm tôi? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Trần Phước Nguyên đi theo Nam Bá Lộc nhiều như vậy năm. Cũng được coi là một người trung thành, có nghĩa khí, mà Lâm Mạc Huy và Nam Bá Lộc mới quen biết không đến 2 tháng. Nam Bá Lộc lại đem hết thảy những việc này giao cho Lâm Mạc Huy. Chuyện này thật sự làm cho người khác không hiểu nổi. Nam Bá Lộc cười cười. Tôi biết suy nghĩ của cậu, Phước Nguyên đúng là trung thành không cần nghi ngờ, nhưng mà năng lực của cậu ta có hạn, không trấn áp được trường hợp này. Muốn trở thành người đứng đầu của Hải Tân, không phải cứ có được tài lực nhiều nhất là có thể, còn phải có được thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn và nghị lực phi thường. Cậu phải nhớ kỹ, muốn đội được Vương Miện, thì phải chịu được sức nặng của nó, nhất thưởng công thành vạn cốt khô. Phước Nguyên không đạt được trình độ đó nhưng mà cậu thì có thể. Còn về tại sao tôi lại tín nhiệm cậu là... Ha ha, cậu còn nhớ rõ chuyện sau khi từ trong nước đi ra. Tìm được tôi rồi, câu nói đầu tiên cậu nói là gì không? Lâm Mạc Huy gật đầu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, lúc ấy anh bị đụng xe, bị rơi xuống sông, trực tiếp bị nước sông cuốn đi. May mà khi đó Lâm Mạc Huy dùng ngân châm kích thích bản thân trước tiên nên mới không bị ngất xỉu. Anh phá cửa sổ, lặn xuống nước trốn thoát. Việc đầu tiên là tìm tới nơi này của Nam Bá Lộc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, câu đầu tiên anh nói với Nam Bá Lộc chính là, giúp tôi bảo vệ vợ tôi, còn có bố mẹ cô ấy. Sau một lúc chần chờ, Lâm Mạc Huy cuối cùng vẫn nói thêm một câu. Còn có em gái và em rể của cô ấy nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, lúc ấy Lâm Mạc Huy đã đoán được, chắc chắn là Hoàng Kiến Đình hoặc là Hứa Thanh Tuyết hạ độc anh. Nhưng mà cuối cùng anh vẫn lựa chọn bảo vệ hai người kia. Bởi vì Hứa Thanh Tuyết dù sao cũng là em gái của Hứa Thanh Mây. Anh không muốn Hứa Thanh Mây phải khổ sở. Nam Bá Lộc nhìn Lâm Mạc Huy. Nếu lúc đó cậu chỉ nhờ tôi bảo vệ Hứa Thanh Mây và bố mẹ thì tôi đây cũng chưa hẳn đã tín nhiệm cậu như vậy. Nhưng mà lúc đó cậu còn nhờ tôi bảo vệ hai cái người đã hạ độc cậu. Cái này không phải ai cũng làm được. Điều này chứng minh cậu là người rất có nguyên tắc, cũng rất nặng tình nghĩa. Hoàng Kiến Đình và Hứa Thanh Tuyết làm chuyện như vậy đối với cậu, cậu đều có thể tha thứ cho bọn họ vì Hứa Thanh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, máy, như vậy, tôi đem Băng Ngọc giao phó cho cậu. Cậu cũng sẽ không khiến tôi thất vọng. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, làm Mạc Huy trầm mặc một lúc lâu. Thấp giọng nói, không thể không đi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Nam Bá Lộc nhẹ giọng nói. 18 năm, nếu không phải vì Băng Ngọc, tôi đã sớm phải đi rồi. Hiện tại đã có người để giao phó, tôi cũng nên đi làm chuyện của mình, nếu không thì già thêm vài tuổi nữa là tôi thật sự không thể đi lại. Lâm Mạc Huy kinh ngạc trong lòng, những lời này của Nam Bá Lộc, như thế nào giống như đang lo liệu hậu sự vậy. Ông ta giống như là muốn đi làm một việc gì đó chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng dù biết là thế nhưng ông ta vẫn cứ đi. Đây rốt cục là vì sao? Suy nghĩ trong chốc lát, Lâm Mạc Huy nói, hay là, ông đi đâu lần tránh 2 năm đi, chờ chúng ta có thực lực cường đại hơn, thì lại đi làm chuyện này. Không phải như thế sẽ tốt hơn hay sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Nam Bá Lộc lắc đầu cười. Không có khả năng này đâu. Dù tôi trở thành người đứng đầu 6 tỉnh miền Nam đi nữa. Có mang theo uy danh 6 tỉnh miền Nam đi chiến đấu thì cũng là 10 chết không có một sống. Tôi lần này đi, không phải vì để bảo thù, chỉ là đến nơi tôi nên được chôn cất mà thôi. Lâm Mạc Huy không khỏi kinh ngạc. Rốt cuộc thi kẻ thù của Nam Bá Lộc là ai? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, mang theo uy danh của 6 tỉnh miền Nam vậy mà 10 chết không có một sống. Cái này thật sự tồn tại sao? Biết rõ như thế, ông ta còn muốn đi chịu chết. Rốt cuộc là vì cái gì? Nơi nên trốn, lại là ý tứ gì đây? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Nam Ba Lộc cũng không có giải thích nhiều cho Lâm Mạc Huy. Ông ta uống hết ly trà, rồi để Lâm Mạc Huy rời đi. Nam Băng Ngọc tự mình ra tiền anh, đi tới cửa, mặt cô ta ửng hồng, thấp giọng nói, anh Huy, tôi, nếu lúc nào thấy buồn chân, có thể đến tìm anh chơi được không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cô gái này vẫn không có bạn bè nào cả. Cô ta biết chuyện Lâm Mạc Huy cứu mình, cho nên, trong lòng sinh ra chút cảm kích và có chút ỷ lại đối với Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy nhớ tới những lời Nam Bá Lộc nói nên nhẹ nhàng cười nói. Được, tôi còn có một người em gái. Hôm nào cô đến, khẳng định em gái tôi sẽ thích cô cho xem. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Nam Băng Ngọc vui mừng quả đối. Vậy thì tốt quá, vậy thì chờ khi tôi có thể đi ra ngoài. Tôi nhất định sẽ đi tìm ANHT. Lâm Mạc Huy cười gật đầu. Đi khỏi biệt thự của Nam Bá Lộc trong cái nhìn chăm chú của Nam Băng Ngọc. Lúc này, Nam Bá Lộc đang đứng ở sân phơi. Nhìn Lâm Mạc, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Huy đi càng lúc càng xa. Một lúc lâu sau, Nam Bá Lộc mới thấp giọng nỉ non một câu. Rốt cuộc thì tôi cũng tìm được một người có thể bảo vệ Băng Ngọc được rồi. Rốt cuộc thì tôi cũng có thể được chôn cùng một chỗ với bà. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, không ai biết nội tâm của Nam Bá Lộc đang cất giấu điều rồi. Gì, ngay cả Trần Phước Nguyên, Nam Băng Ngọc cũng không biết. Lâm Mạc Huy đi tới tập đoàn Phước Nguyên. Lúc này Trần Phước Nguyên cũng đang ở đây đợi anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, tài sản của đám người tổng giám đốc Phương Ngô Cửu Xuyên đã bị Nam Bá Lộc tóm được. 3 phần trong đó thuộc về Lâm Mạc Huy, Trần Phước Nguyên tự mình phụ trách sắp đặt. 3 phần này đều là phương diện về kiến trúc, mà công ty của Lâm Mạc Huy làm về kiến trúc. Này là một kết nối hoàn mỹ chuyện 88. Nét, trang web cập nhật nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, chấm, Đặng Tiến Quân và Hồ Đông An cũng đã đến đây từ sớm. Về phương diện kinh doanh, Lâm Mạc Huy cũng không muốn những tay vào. Đặng Tiến Quân và Hồ Đông An hiện tại đều là việc quen dễ làm. Không lâu sau, thủ tục hết thảy đều được sắp xếp thỏa đáng. Toàn bộ chỗ tài sản này đều thuộc về Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Trần Phước Nguyên đem những thứ này gây dựng lại, thành lập một công ty mới. Đem tất cả đều đặt ở trong công ty. Mà công ty này toàn bộ đều là cổ phần riêng do Lâm Mạc Huy khống chế. Tất cả hết thảy đều thuộc về một mình Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, sau khi làm xong hết thảy mọi việc, Lâm Mạc Huy nói với Đặng Tiến Quân và Hồ Đông An. Tiến Quân, sự việc công ty kiến trúc bên kia liền dừng lại tại đây. Tạm thời không có nhiều việc, anh trước đến công ty bên này, ở công ty sở hữu đất đai này. Bắt đầu bắt tay từ việc thông báo tuyển dụng nhân viên và làm khung công việc. Còn anh Hồ, anh ở lại công ty kiến trúc bên kia, chờ hạng mục khu biệt thự kết thúc, thì anh Hồ, anh cũng sẽ qua đây giúp. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. nét, Đặng Tiến Quân và Hồ Đông An lập tức gật đầu. Hai người đều rất kích động. Hiện giờ tài sản của Lâm Mạc Huy càng ngày càng lớn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, bọn họ đi theo Lâm Mạc Huy. Về sau vị trí cũng sẽ càng ngày càng cao. Nhất là Hồ Đông An. Đối với sự lựa chọn sáng suốt của bản thân lúc trước rất là hài lòng. Nếu vẫn đối nghịch với Lâm Mạc Huy như lúc trước thì hiện tại thi thể anh ta nói không chừng giờ đang phân hủy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, chấm chấm, mà đi theo Lâm Mạc Huy. Tài sản nhanh chóng tăng vọt không nói. Ngay cả địa vị cũng kịch liệt tăng lên. Nhất là chuyện tối hôm qua. Lúc ấy anh ta tự mình đi theo Nam Bá Lộc đi tìm 10 đại gia tộc. Chẳng khác nào là lộ diện trước mặt chủ nhân của 10 đại gia tộc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, sau chuyện đó thì 7 giờ ngay cả 10 đại gia tộc cũng phải cấp cho anh ta vài phần tôn trọng. Đây là chuyện mà trước kia anh ta căn bản không bao giờ dâm nghĩ tới. Lâm Mạc Huy đem tất cả an bài thỏa đáng. Sau đó quay về bệnh viện đi làm. Anh còn đang suy nghĩ về chuyện tình của Nam Bá Lộc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, kỳ thật, cho dù Nam Bá Lộc không nói thì Lâm Mạc Huy cũng tính toán sẽ thâu tóm các thế lực ở thành phố Hải Tân này. Anh muốn báo thù thì nhất định phải tích góp đủ thực lực từng tí một. Lúc trước anh còn hơi do dự, dù sao đây cũng là thành phố Hải Tân của Nam Bá Lộc. Anh không muốn cướp của Nam Bá Lộc cái gì cả. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, nhưng bây giờ Nam Bá Lộc muốn rời đi. Ông ta còn buông tay, giao lại tất cả mọi chuyện cho anh. Giờ đây anh phải bắt đầu bắt tay vào bố trí mới được. Thâu tóm 10 đại gia tộc, nói thì dễ chứ đứng lên làm thì cũng không dễ dàng gì. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, chuyện này Lâm Mạc Huy cần phải tự mình đi làm, chứ không thể để cho Nam Bá Lộc nhúng tay vào giúp. Nếu không, một khi Nam Bá Lộc rời đi, 10 đại gia tộc khẳng định sẽ đứng lên tạo phản. Mà lấy thế lực của Lâm Mạc Huy hiện tại nghĩ đến chuyện trong vòng một năm thâu tóm được 10 đại gia tộc cũng rất chi là khó khăn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, cách chương.